Kiếm tốt quá hà, chương 1070, Phật Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật chiếu Phật Đà nhìn lấy trước mắt bốn tên Bồ Tát, trong lòng cảm khái không thôi, thầm ra quy mắt tranh đoạt vậy mà không có một cái Thái Cốc xuất thân, cái này khiến hắn có chút khó xử, nhưng lại đối với cái này không có cách nào, dù sao từ trên thực lực đến xem, những này đến từ bất đồng giới vực đệ tử Phật môn từng cái đều là thiên tư tung hoành, năng lực hoàn toàn nghiền ép Địa Tạng Bồ Tát nhóm, cho nên trong chùa dứt khoát rơi đến cái đại phương, lần này tranh chấp tự toàn bên trên ngoại viện tăng nhân cùng thuộc Phật môn nhất mạch, cũng chưa nói tới ngoại nhân người một nhà phân chia, có nhiều thứ chỉ cần là nghĩ thông cũng liền không quan trọng, trên một điểm này, Phật môn muốn so đạo gia mở ra phải nhiều. Nhân, Hoàng Ánh Sáng, Dạ Hàng, Hóa Duyên Tăng, liền là phụ cận vũ trụ các giới đối Thái Cốc chi viện, không thể không nói, Phật môn rất đoàn kết, phái tới hòa thượng không có trộn một điểm nước. Tại tới Thái Cốc mấy năm bên trong, cũng thường thường cùng Địa Tạng Bồ Tát nhóm ấn chứng với nhau, ưu thế rõ rệt, này còn là xem như khách nhân không có dùng toàn lực lưu lại mặt mũi dưới tình huống. Tại phụ cận vũ trụ giới vực bên trong, hoàn toàn do Phật môn chi phối giới vực cực ít, đặc biệt là ở trên chờ cỡ lớn giới vực bên trong, cho nên đại gia đối Thái Cốc Địa Tạng tự lần này lật bàn đều cùng cực lớn quan tâm, hy vọng là một cái chỗ đột phá tại phụ cận mấy chục phương trong vũ trụ mở ra một cái tốt đẹp bắt đầu. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Kỳ lợi đoạn kim, vô luận là bản đồ địa hình dư, còn là hoàn cảnh biến hóa an bài chiến thuật trong mấy năm đều đã nói rất thấu triệt, Nhật chiếu Đại Phật Đà rất rõ ràng, dùng Địa Tạng tự trong lịch sử cùng Long môn phái đối kháng bên trong, lẫn nhau lực lượng ngang nhau so sánh thực lực thay đổi cái này một đợt người mà nói, đồng thời lấy được bốn cái quy mắt quyền khống chế liền là chuyện ván đã đóng thuyền, không có cái gì ngoài ý muốn, thực lực là không giả được. Cái này bốn cái tăng nhân mỗi người đều có đối kháng Phật Đà thực lực, nhượng hắn nhìn rất trông mà thèm. Nhưng hắn còn là muốn làm sao cùng nhắc nhở, Long môn phái tại phụ cận giới vực cũng là có rất nhiều nhân tình thế lực, cho nên chúng ta không thể loại trừ bọn hắn cũng sẽ mượn nhờ cái khác đạo môn lực lượng khả năng. Cho nên, các ngươi phải đối mặt tựu không nhất định là Long môn nguyên anh, cũng có thể là cái khác giới vực đạo gia tinh anh, điểm này phải cẩn thận, không thể mù quáng tự đại. Hoàng Ánh Sáng tuyên một tiếng Phật hiểu. A-di-đà Phật, tiền bối yên tâm, chúng ta sở dĩ tới tựu không phải ứng đối Long môn những cái kia ếch ngồi đáy giếng. Đạo gia nhất định sẽ có bố trí thực lực vi tôn, nói cái khác cũng vô dụng. Vừa vặn mượn này một biết đạo gia cao nhân, cũng là nhân sinh một chuyện may lớn, nếu không còn không biết chỗ nào tìm kiếm. Cái này cũng là lời nói thật, vũ trụ mênh mông, giới vực vô số, đối bọn hắn dạng này kiệt xuất tu hành giả tới nói tại bản phương giới vực đều rất khó tìm đến tương đương đối thủ, thế nhưng là đi những giới khác vực lại rất khó tìm đến kỳ phùng địch thủ, không có dạng này bình đài, xa lạ giới vực ai là chân chính kiệt xuất. Có hay không tải, có nguyện ý hay không một trận chiến giao lưu, đều là không có cách nào khống chế sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên đối bọn hắn tới nói, muốn tìm đến tương đương đối thủ tới chứng thực sở học kỳ thật cũng rất có độ khó, cần cơ hội thích hợp cùng tràng cảnh tỉ như hiện tại Thái Cốc tứ quý bình chướng. Đều là cực tự chịu tu hành giả, lâu dài khinh thường quần hùng để bọn hắn rất khát vọng mới khiêu chiến, ở trong lòng cũng không hy vọng sau cùng đối thủ liền là Long môn phái thổ dân tu sĩ, càng hy vọng tới đều là qua Giang Long, mới có thể giá trị hồi vất vả đi một chuyến giá vé. Phật đạo chi tranh bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nguyên cũng không tính là gì, liền là tu hành một bộ phận, chỉ có cạnh tranh mới có thể xúc tiến tu chân tiến bộ, đối thủ vĩnh viễn tồn tại, không phải đạo Phật cũng sẽ có cái khác hình thức. Nhưng đại đạo sụp đổ ra bắt đầu, dạng này cạnh tranh tựu từ bắt đầu gay cấn, song phương đều hiểu, kỳ nguyên mới lúc bắt đầu tu chân giới cách cục tựu quyết định bởi tại song phương tại kỳ nguyên cũ lực lượng cuối cùng so sánh. Càng nhiều tu hành giả, càng nhiều tài nguyên, càng nhiều địa bàn, càng cao địa vị, liền sẽ quyết định kỳ nguyên mới bắt đầu sau càng nhiều bản phương hợp đạo người, cơ hội như vậy ai cũng không có khả năng bỏ qua, cũng không vẻn vẹn Phật môn, còn bao gồm rất nhiều cái khác bảng môn đạo thống, tỉ như thể mạch hồn mạch các loại, chỉ bất quá thực lực không đủ, biểu hiện không như vậy cao điệu mà thôi. Đại đạo chi tranh không thể lùi bước, nhất là tại hiện tại loại này thời khắc mấu chốt tuyệt không thể lại có cái gọi là hậu phát chế nhân tâm thái, đương dũng mãnh tiến lên, lưu cho đại gia thời gian đã không nhiều lắm. Nhật chiếu Đại Phật Đà gật gật đầu, người trẻ tuổi hữu tâm khí là tốt, đối tiểu bối trong miệng tự ngạo ngữ khí hắn không có gì bất mãn, tu hành cuối cùng là muốn cầm thời gian để chứng minh. Lẫn nhau tầm đó còn là muốn có một cái cơ bản chiến thuật phương hướng. Tỉ như tại các ngươi đắc thủ về sau, hướng cái nào điểm tụ hợp. Hướng chỗ nào di động, đều muốn có cái tổng thể cân nhắc, mọi người tự thủ một điểm cũng không thích hợp, các ngươi có đức độ đạo gia có thể chưa hẳn như vậy. Bọn hắn tập hợp mấy người chi lực liên thủ hướng cái nào đó điểm tụ là hoàn toàn khả năng, dù cho các ngươi cá thể thực lực càng mạnh, nhưng nếu như bị đạo gia phân mà phá đi cái gọi là thực lực cũng chính là trò cười. lựa chọn như thế nào, các ngươi tự định, liền là không muốn sau cùng đánh thành một mình phấn chiến quẫn cảnh. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều rất rõ ràng Nhật chiếu Phật đả ý tứ. Trên lý luận, nếu như bọn hắn đều có thể thành công cầm tới quy mắt cũng không có nghĩa là Phật môn tựu lấy được thành công, bởi vì bọn hắn còn phải đem quy mắt mang đi ra ngoài. Vấn đề là cầm tới quy mắt cũng không có nghĩa là liền có thể đánh giết đối thủ cũng có thể là thực lực không đủ tự lui, hoặc là thương bại lui đi, lại tìm cái nào đó điểm tụ đi tụ hợp mặt khác đạo gia tu sĩ, để hình thành hợp lực. Trong này tựu tồn tại rất nhiều biến số, huống chi trong bọn họ cũng có khả năng có người bại vào đạo nhân trong tay, đã đều là ngoại viện, ai cũng không dám nói mình tựu nhất định thắng được đạo nhân, trong đó lượng biến đổi rất nhiều. Đối sách cũng có rất nhiều, đều có hắn bén. Trong bốn người lớn tuổi nhất bởi vì Bồ Tát liền nói. Như vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nguyên tắc ba vị sư đệ vô luận là thắng hay thua có kết quả sau đều hướng ta vị trí hạ thu đông điểm tụ tập hợp. Chúng ta một canh giờ sau ta liền sẽ hướng cái thứ hai điểm tụ hạ xuân đông xuất phát, hoặc là ta một cái, hoặc là chúng ta trong đó mấy cái. Dạng này liền có thể mức độ lớn nhất phát huy phối hợp chi công, cũng có thể đệ nhất thời gian phán đoán các điểm tụ tình huống chiến đấu. Mấy vị sư đệ chỉ cần nhớ kỹ, canh giờ thứ nhất bên trong điểm tập hợp tại hạ thu đông, canh giờ thứ hai điểm tập hợp tại hạ xuân đông, cho tới hai cái canh giờ đằng sau, tình huống phức tạp hỗn loạn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hiện tại kế hoạch liền không có ý nghĩa. Làm dạng này, mấy vị sư đệ nghĩ như thế nào? Ba người khác nhất nhất gật đầu, Dạ Hàng Bồ Tát trong lòng hơi mỉm cười, làm như vậy tiền đề liền là vị này bởi vì sư huynh trận đầu tất thắng, nếu như là bại cái khác cũng liền không thể nào nhấc lên. Cũng là biện pháp trong tuyệt vọng. Đừng nhìn nho nhỏ bốn cái quy mắt tranh đoạt kỳ thật biến hóa vô số. Cá thể là thắng hay bại, thời gian chiến đấu, tiếp viện phương hướng, bại lui phương hướng, nào có cái gì phương pháp là tốt nhất, cái này còn không bao gồm đạo nhân nhóm ứng đối, kể một ngàn nói một vạn tùy cơ ứng biến tựu tốt. Chỉ có chờ sau cùng hai, ba cái người tụ hợp lúc mới là định hình một khắc này. Trận đầu có thể đánh giết tựu nhất định muốn đánh giết dù cho đánh đổi khá nhiều. Nếu không liền là hỗn loạn khởi nguồn. Cách chương.